Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Hoa mở ra tờ phiếu đầu tiên, đọc ra cái tên đầu tiên ghi trên đó, Tôn Manh Manh. Tôn Manh Manh mỉm cười ngọt ngào, sau đó nhìn về phía mấy người trên sân khấu nói: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ." Vương Hình Tuyết nhìn thấy cô ấy khoe khoang như thế, mặt mày xanh mét. Cũng chỉ mới được một phiếu mà thôi, mừng hơi sớm rồi đó. Sau đó Lý Kiến Hoa lại mở ra phiếu bầu thứ hai. Tôn Manh Manh, Vương Hình Tuyết nhíu mày, nhưng mà vẫn tự nhủ với bản thân là không cần hoảng. Đội nhạc khí và đội ca hát cộng lại có đến hơn 30 thành viên. Có mấy người bầu cho Tôn Manh Manh cũng là bình thường thôi. Tôn Manh Manh, sau đó Lý Kiến Hoa lại đọc ra tên của Tôn Manh Manh lần thứ ba. Mỗi một lần anh ấy đọc lên, Từ Minh Vũ sẽ gạch thêm một nét bút. Tôn Manh Manh, vẫn là Tôn Manh Manh. Toàn bộ phòng luyện tập đều lặng ngắt như tờ. Theo Lý Kiến Hoa liên tục đọc tên Tôn Manh Manh lên, tất cả mọi người đều mang theo thái độ hóng trò hay mà quan sát. Gương mặt Lý Kiến Hoa cũng căng chặt, chuyện này cũng làm anh ấy rất bất ngờ. Đồng thời anh ấy cũng đột nhiên nghĩ đến một khả năng hoang đường nào đó, thậm chí vì muốn giữ mặt mũi cho Vương Hinh Tuyết, còn định dừng lại. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của anh ấy mà thôi, anh ấy vẫn cần phải kiểm phiếu tiếp. Tôn Manh Manh, không có gì bất ngờ xảy ra, cái tên xuất hiện vẫn cứ là Tôn Manh Manh. Tôn Manh Manh đã hoàn toàn không che giấu được vẻ vui sướng trên mặt mình. Mặt của Vương Hinh Tuyết lại đỏ bừng, giờ phút này, mỗi khi Lý Kiến Hoa hô lên một câu Tôn Manh Manh đều là sự sỉ nhục với cô ta. Có trong nháy mắt nào đó, cô ta cảm thấy mình giống như lại quay về cái ngày xảy ra sự cố sân khấu, làm cô ta sống không bằng chết. Cô ta muốn bỏ trốn, nhưng mà hai chân lại như bị rót trì, không thể nào nhúc nhích được. Lý Kiến Hoa nhìn tấm phiếu bình chọn cuối cùng trong tay, ánh mắt đảo tới đảo lui. Vài giây sau, anh ấy nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, không cho bất cứ ai nhìn thấy. Vương Hinh Tuyết, tất cả mọi người của đội nhạc khí và đội ca hát đều cho rằng mọi người đều sẽ chọn Tôn Manh Manh, không ngờ cuối cùng lại xuất hiện tên của Vương Hinh Tuyết, ngược lại có chút kinh ngạc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều đang đoán xem rốt cuộc là ai bình chọn cho Vương Hinh Tuyết. Ánh mắt Diệp Ninh đảo qua gương mặt có phần xấu hổ của Lý Kiến Hoa, lập tức hiểu ra. Anh ấy đối xử với Vương Hinh Tuyết không tệ, phiếu bầu này chính là vì anh ấy muốn giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho Vương Hinh Tuyết. Nhưng mà kết quả đã không thể nào thay đổi. Từ Minh Vũ thậm chí không cần thiết phải công bố số phiếu bầu, Tôn Manh Manh gần như là được tất cả mọi người bình chọn. Lý Kiến Hoa không nhìn Vương Hinh Tuyết, lập tức nói: "Tôn Manh Manh chiến thắng, người hát chính trong buổi biểu diễn liên hợp sẽ do Tôn Manh Manh đảm nhiệm." Anh ấy giải quyết rất dứt khoát, đồng thời đây cũng là ý kiến chung của tất cả mọi người. Xung quanh vang lên tiếng chúc mừng Tôn Manh Manh, Vương Hinh Tuyết không thể nào ở lại nơi này được nữa, mắt đỏ bừng chạy ra ngoài. Từ Minh Vũ thở dài, thúc giục Lý Kiến Hoa: "Anh mau đi xem cô ấy đi, đừng để cô ấy làm chuyện ngốc nghếch gì." Từ sau khi xảy ra sự kiện kia đến bây giờ, cảm xúc của Vương Hinh Tuyết vẫn chưa hề ổn định, hiện tại chắc chắn là lại bị CSTH. "CS, tôi giao nơi này lại cho anh đó." Lý Kiến Hoa nói một câu, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Từ Minh Vũ vỗ tay, làm tất cả mọi người yên lặng lại, sau đó bắt đầu luyện tập tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hinh Tuyết chạy một mạch đến bãi đất trống phía sau đoàn văn công, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Mãi đến khi Lý Kiến Hoa chạy đến tìm, nhìn thấy cô ta như thế vẫn rất đau lòng. Cách chương.